Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391, chương 396, tương lai. Lara hốc mắt dần dần đỏ lên, trong mắt ánh nước chớp động, vừa muốn khóc lên. Dù sao từ nhỏ bắt đầu, bất luận ở đâu biểu diễn cái gì, nàng đều sớm đã thành thói quen tiếng vỗ tay cùng khen ngợi. Bên người Khúc Đông Nhi cảm thấy, quay đầu nhìn xem con mắt của nàng, khe khẽ lắc đầu, đồng thời nắm tay dùng sức nắm chặt lại. Quay lại đến, nhìn xem dưới đài thấp giọng đám người nghị luận ầm ĩ. Khúc Đông Nhi một tay nắm Lara, tay kia lại một lần nữa giơ lên microphone. Không có nhạc đệm, nàng mở miệng thanh sướng. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Chấm ngoặc kép, non nớt, thế nhưng trong trẻo, tiếng ca đột nhiên lần nữa truyền đến. Dưới đài nguyên bản đã tại châu đầu ghé tai mọi người dồn dập ngẩng đầu. Mở to hai mắt, nhìn xem trên đài cái kia y nguyên đứng vững tiểu nữ hài. Ngoặc kép, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường. Vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, vượt qua lao nhanh hoàng hà trường giang. Chấm ngoặc kép, bài hát này sáng tác tại thập niên 50. Không cần tịch thu, cũng không cần nhân giáo. Tại Trà Liêu, ở các nơi, gần như mỗi đứa bé đều biết, non nớt giọng trẻ con kéo lấy trường âm, chậm rãi ca hát, cũng không có bao nhiêu tiếng. Thế nhưng dưới đài nguyên bản phân loạn tiếng nghị luận, không hiểu ở giữa đã tất cả đều bị ngăn chặn. Thắng lợi tiếng ca, chấm ngoặc kép, từ hôm nay hướng đi phú cường, chấm ngoặc kép, nếu như nói vừa mới thất tử chi ca, Macau biểu đạt vẫn là uyển truyền. Gần mà qua, như vậy lần này tiếng ca, kỳ thật càng trực tiếp, thắng lợi là cái gì thắng lợi, không biết sao, quốc gia này đang ở hướng đi phú cường, lại ai có thể phủ nhận, chúng ta yêu hòa bình, chúng ta yêu quê quán, chấm ngoặc kép, toàn trường an tĩnh nghe, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài cứ như vậy dùng nàng non nớt tiếng nói, kiên định, một mình hát xong chỉnh bài hát. Cũng nhìn xem nàng lại một lần nữa buông xuống microphone. Ba, ba, ba ba ba ba, lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay. Tại một mảnh trong trầm mặc vang lên. Hàng phía trước, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Rất mau nhìn thấy tiếng vỗ tay tới chỗ. Hoắc Dĩnh Đông một mặt nụ cười hiền lành nhìn xem trên đài hai cái tiểu nữ hài. Nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi. Bên người ngồi một đống anh phương chính khách cùng phú thương. Hắn đang vỗ tay, dẫn đầu vỗ tay. Được, không biết là ai hô một tiếng. Hoắc gia nhất hệ tương quan người, cùng với ở đây ái quốc thương nhân dẫn đầu đáp lại. Tiếng vỗ tay theo bốn phía không ngừng vang lên. Tiếp theo, ở đây người Hoa đều giơ tay lên. Một dạng, tiếng vỗ tay theo trong tay bọn họ truyền ra. Một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động. Hàng trước anh phương nhân viên nhìn nhau, lúc này nếu là còn không vỗ tay, tiếp tục cùng một cái tiểu nữ hài như thế đấu khí. Bọn hắn lấy làm tự hào, phong độ thân sĩ, liền muốn biến thành chê cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tiếng vỗ tay cũng bắt đầu theo trong tay của bọn hắn truyền ra. Hiện tại, duy nhất còn lại còn không có âm thanh, cũng chỉ có hùng hài tử phụ mẫu cái kia một mảnh thương nhân đại biểu đoàn. Ánh mắt yên lặng tập trung, một đám người trần chờ không có động tác, chỉ có cái kia hùng hài tử tại mụ mụ ôm bên dưới y nguyên không ngừng giãy giụa lấy, cố gắng đi đẩy ra che miệng tay, thỉnh thoảng có mấy cái âm tiết theo trong miệng hắn hàm hồ truyền ra. Quá lúng túng, ở đây không ánh sáng người cảm thấy, liền liền một bộ phận anh phương nhân viên, vẻ mặt đều vài vị khó xử, liền lúc này. Trên đài Khúc Đông Nhi đột nhiên đối microphone, mỉm cười mở miệng, AB dục sau đáp POSETU S, BAT ITDES ENTATER, A TAI dụ KEP AK, ILIKET SAYELE dục, có lẽ ngươi hẳn là hướng về phía chúng ta xin lỗi. Thế nhưng không có, cũng không quan hệ, mà lại ngươi lần sau lại về tới đây thời điểm, ta sẽ còn nói cho ngươi. Hoan nghênh quang lâm, trong tiếng vỗ tay. Xấu hổ bên trong, đây là bao nhiêu xinh đẹp, bao lớn độ một đoạn văn a. cả đoạn lời nói ý tứ. Ban đầu nghe hữu hảo mà bình thường, để cho người ta thưởng thức. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại có thể khiến người ta suy nghĩ một hồi lâu. Ngươi hẳn là hướng về phía chúng ta xin lỗi. Nhìn từ bề ngoài Khúc Đông Nhi nói chuyện đối tượng, là buổi sáng từng có kỳ thị ngôn luận đứa bé kia. Đó là bọn họ người đồng lứa ở giữa đối thoại. Thế nhưng, ai có thể cam đoan ở đây đầu không có cha mẹ của hắn. Mặt khác đoàn đại biểu thành viên, thậm chí nhiều hơn, lần sau lại đến, ta sẽ nói hoan nghênh quang lâm. Có ý tứ gì? Đây là chủ nhân đối khách nhân nói lời nói a. Chỉ cần kết hợp trở về bối cảnh hơi tưởng tượng, đơn giản không nên quá đơn giản, mà lại tại đoạn văn này bên trong. Khúc Đông Nhi câu đầu tiên dùng không phải e, mà là us, không phải ta, mà là chúng ta. Lúc này, hàng trước Hoắc Dĩnh Đông quay đầu lại, nhìn thoáng qua nơi xa nơi hẻo lánh phương hướng. Hắn có lẽ muốn tìm Giang Triệt, thế nhưng quá xa không nhìn thấy, đành phải cười khổ một tiếng, quay trở lại, tiếp tục vỗ tay. Trong phòng khách, tiếng vỗ tay vừa mới nguyên bản đã có chút chìm xuống, nhưng giờ khắc này, lại lần nữa như sấm sét vang lên, mà lại kéo dài rất lâu. Có lẽ có người không tình nguyện, thế nhưng đã không trọng yếu. Trong tiếng vỗ tay, trên đài Khúc Đông Nhi lôi kéo đã vui vẻ Lara lần nữa cúi đầu. Cùng một chỗ nói, tạ ơn, microphone tại bên miệng, thế nhưng là, không có âm thanh, tạ ơn. Hai đứa bé lại dùng cổ họng của mình lớn tiếng nói một lần. Đứng dậy, cho nên, là hậu trường cái nào nhược trí như vậy cơ trí. Đem Khúc Đông Nhi ống nói đóng lại sao? Xuẩn a, lại thời điểm này làm như thế. Đây là đánh ai mặt? Sợ là liền người anh quay đầu đều muốn đánh cho hắn một trận. Người chủ trì vẫn không có lên đài. Hai cái tiểu nữ hài còn trên đài đứng đấy. Một thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện. Người đứng ở chính diện dưới đài. Đối trên đài tiểu nữ hài duỗi ra hai tay. Khúc Đông Nhi cứ thế một thoáng, lập tức vui vẻ đầu nhập Giang Triệt bàn tay. Cứ như vậy bị hắn ôm, theo đài bên trên xuống tới. Người này ai vậy? Không biết a. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Minh Ca cũng theo bên cạnh đem Lara ôm xuống. Bọn hắn về tới trên chỗ ngồi. Mà Giang Triệt không có. Hắn cứ như vậy một tay ôm Khúc Đông Nhi. Quay đầu đi đến. Vừa cười lẫn nhau nói thì thầm. Một bên không nhanh không chậm lúc trước đi đến sau. Đi đến mở miệng. Trực tiếp đi ra hội trường. Đêm đó, cả chàng dạ tiệc từ thiện sau khi kết thúc, nể tình tốn không ít tiền Hoắc Dĩnh Đông lần thứ nhất tự mình hiện thân cùng Giang Triệt nói chuyện. Với nhau, hai người nói chuyện, Khúc Đông Nhi cùng Lara ngay tại đường tiền chơi đùa cỗ. Chàng trai, người cảm thấy mình có cái gì muốn nói với ta sao? Hoắc Dĩnh Đông mặt không biểu tình, cũng không có ngữ khí. Nhìn xem Giang Triệt hỏi, rõ ràng liền là cái gầy yếu lão đầu, cũng không có khoa trương thanh thế, nhưng chính là khiến cho Giang Triệt một thoáng cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn này còn chưa mở miệng, Đông Nhi câu nói sau cùng kia, là ngươi dạy a, ca đúng không? Cũng là, Hoắc Dĩnh Đông bảo trì trạng thái tiếp tục hỏi, cái kia, ta tiếng Anh rất kém cỏi. Hả, khó trách ta nghe người ta nói. Cái kia đoạn lời nói giống như nơi nào có điểm không đúng vậy. Hoắc Dĩnh Đông nhìn lấy Giang Triệt. Một hồi lâu, căng thẳng mặt đột nhiên một thoáng buông lỏng. Lớn tiếng bật cười. Ha ha ha ha. Cười xong, lão nhân nhẹ gật đầu. Thở phì phì nói. Còn biết sợ. Ân, nguyên lai còn biết sợ. Giang Triệt cuối cùng thở dài một hơi. Lúc ấy là quá ẩn. Nhưng hắn kỳ thật cũng nghĩ mà sợ. Bởi vì có ít người thái độ, hắn cấp độ kỳ thật rất khó đi phỏng đoán. Hoắc lão, ngươi xem việc này, chấm ngoặc kép, người anh bên kia, bất luận theo cái gì góc độ cân nhắc, đều sẽ xa so với ngươi cùng ta. Càng muốn che khuất đêm nay cái này nhạc đệm, ngươi hiểu không? Hoắc Dĩnh Đông hỏi, Giang Triệt nhẹ gật đầu, nói, đã hiểu, cái kia, chấm ngoặc kép, nếu như người anh chủ động đi che lấp, chuyện này tại cảng thành liền sẽ không truyền quá mở. Ở trong nước càng chắc chắn sẽ không truyền ra. Điểm này Giang Triệt biết, nhưng là vấn đề có một bộ phận người khẳng định sẽ biết, mà những người này ý nghĩ cùng thái độ là Giang Triệt hoàn toàn không cách nào đi hỏi thăm. Hoắc Dĩnh Đông có khả năng, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Hoắc Dĩnh Đông thừa nước đục thả câu, mới cười nói, thật cao hứng, đâu chỉ cao hứng, đơn giản thoải mái, lão bằng hữu của ta bên trong còn có người vỗ bàn khen ngợi. Chấm ngoặc kép, lão nhân nói được này, ánh mắt từ trên người Giang Triệt rời, chuyển nhìn về phía đang ngồi ở trên thảm chơi đùa Khúc Đông Nhi. Nàng và Lara vẻ mặt thành thật, đang thảo luận hẳn là cho búp bê đổi một kiện màu gì cùng kiểu dáng nhỏ lễ phục. Hiện tại thời cơ không nên tuyên truyền. Đại khái, tạm thời cũng liền không tiện tiếp kiến Đông Nhi. Về sau đi, xem tình huống. Hoắc Dĩnh Đông tại bên cạnh nói xong, mà Giang Triệt trong ánh mắt, trên mặt đất đang chuyên tâm đầu nhập, ôm búp bê chơi đùa tiểu nữ hài, đã hốt hoảng hướng đi một cái sân khấu. Nắm khắc một cái tiểu nữ hài tay, lần nữa hát vang thất tử chi ca. Được a, xin mời hứa ta nói một câu. Đông Hoàng ngươi tốt, lúc này là chân chính manh thần hộ thể, ai dám động đến ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.